cô nàng lạnh lùng gơn câu ly. Gơn câu ly, góc chuyện audio.com. Chép này tặng cho bạn. Huyết tử băng, phương phương, panda họ bắp, mây skies, ngân vé ngốc kim, hương yêu mineco, dozemon vi, ly baby, isr, cơ chương này đọc xong còn một chương nữa. Nay một chương và mai một chương nha. Bù ý mà, đọc vui vẻ nha. Định hai chương liên tục mà không kịp. Xin nhờ nha mấy bạn, yếp, hai tuần ở bệnh viện chán quá. Hắn than, nó im lặng làm một số việc của công ty MK do quản lý gửi qua laptop. Cho tôi xuất viện đi. Hắn nói tiếp, vẫn chăm chú làm việc. Nè, có nghe tôi nói không? Hắn lay tay nó, được rồi, xuất viện, nó nói không cảm xúc và gấp laptop đi làm giấy xuất viện. Chân nó gần đỡ rồi, tại biệt thự Z, bác đỡ tên đó vào giúp cháu. Nó nói với quản gia và đi khập khiễng vào ghế, dù đỡ nhưng đi nó vẫn hơi nhức. A a, hắn la khẽ cây ép giày ngồi xuống và động vết thương. Bác đỡ hắn lên phòng đi, nó nói và đi khập khiễng vào bếp. Dưới bếp, hành, thịt, gạo, mắm, nó nhẩm lại nguyên liệu và bắt đầu băm thịt, nấu cháo, băm hành, bỏ thịt vào cháo, đợi gần chín nó bỏ hành và nêm vị rồi đào tắt bếp. Một nồi cháo thịt to đã xong, để bác bưng, quản gia, khỏi ạ, còn lại bác và mấy em ăn đi, nó nói và lên phòng hắn, nồi cháo được quản gia và vài người hầu ăn, cô chủ nấu rất ngon nga. Người hầu 1, cô chủ giỏi thiệt đó. Người hầu 2, bla, bla, người N khen nó. Tại phòng hắn, anh ăn cháo đi, nó lay hắn, hắn nói và nó đỡ hắn dậy. Ăn đi, nó nói và đi, ở lại, hắn ngập ngừng, được rồi, nó nói và đi lấy laptop rồi trở về phòng hắn. Ăn không, hắn hỏi, lắc đầu và chăm chú làm, lên đây ngồi. Hắn chỉ vào giường, giường thuộc loại king size chục người nằm không chật, nó làm việc nhưng ngồi lên giường, hắn nằm lên đùi không bị thương của nó biết nhưng để im làm việc. 10p sau, nè, cây ếch dây nào ta về Việt, hắn hỏi, lành thương, nó nói và lấy nước cùng thuốc đưa hắn, thanh em, hắn nói và uống, xong nằm lên đùi nó, sau 2 giờ. Cuối cùng đã xong, nó nói và nhìn xuống đùi. Phải chi không có hiểu lầm thì mọi việc khá hơn. Nó nghĩ tiếp và đặt hắn nằm lại rồi về phòng. Suốt một tuần hắn ăn cháo thịt, cháo trứng, cháo gà, toàn cháo. Cuối cùng nó đã lành thương. Hắn thì lành nhưng vẫn đau nếu hoạt động mạnh mai về Việt. Nó nói cây ếch dây đi ngang qua hắn. Hắn xem phim và nói. Trước cây ếch dây về vào tổ chức. Nó nói và lên lầu. Tại tổ chức, ba, boss gọi con, tôi, nó và hắn đồng thanh. Hai con làm tốt lắm. Tuy bị thương nhưng vẫn hoàn thành. Boss nói, cảm ơn ạ, đồng thanh, 3 tháng sau làm lễ nhậm chức. Boss nói và đi, nó là boss, hắn sẽ là hộ vệ thân cận của nó. Bye ạ, đồng thanh. Nó và hắn nhanh chóng rời và đi ra sân bay. Tại sân bay. Chuyến bay từ Pháp về Việt Nam sẽ cất cánh trong 5p nữa. Đề nghị quý hành khách nhanh chóng thắt dây an toàn. Cô tiếp viên, nó và hắn từ cây ếch dây lên ngủ đến cây ếch dây về. Tại Tân Sơn Nhất, cho một xe đến Tân Sơn Nhất. Hắn gọi cho Khôi, nó và hắn bị kín nên không bị phiền. 5p sau có xe đến. Hắn và nó lên xe về biệt thự Sun. Tại biệt thự Sun, chào chị, mày, đồng thanh, Tuấn đâu, nó nhắm mắt hờ và xoa thái dương hỏi, hàn ngập ngừng, T-U-N đâu, nó nhấn mạnh, đi qua nhà ba mẹ, Thụy Anh nói dối, nó mở mắt lạnh băng ra nhìn từng người, bình tĩnh đi, mọi người nói, hắn nói nó rồi nói với mọi người, bị bắt cóc, Nhi nói, cả bốn đang run sợ. Coi nó kiểu gì vậy? Tôi đã dặn chưa? Mọi người tính sao? Nó quát, lần đầu tiên nó mất bình tĩnh như vậy. Chuyện như thế nào? Hắn nói, thấy nó vậy hắn đau lòng lắm. Chuyện là, bla, bla, Thụy Anh kể, cách một ngày cây ếch dây nó về. Chúng ta đi công viên nhé. Nhi nói, được đó cô Út, Tuấn hào hứng, vậy ta thay đồ đi đi. Thụy Anh nói, anh đi chuẩn bị xe. Khôi nói và đi, Hàn đi theo luôn, thay đồ nào, Nhi và anh đồng thanh. Sau 30 phút, let go, đồng thanh, công viên Thỏ Mây, đi tàu lượn đi, Hàn nói, ok, đồng thanh, cả đám đi xong đi ngựa. Nhà ma, nhà băng, mệt quá, đồng thanh, Tuấn thì vẫn còn sức. Chơi tiếp đi, Tuấn mè nheo, tụi chú già rồi, không còn sức đâu. Khôi nói, được rồi ạ, Tuấn phụng mặt, ăn đi, Hàn nói, đi đi, Nhi nói, cả đám đi nữa đường thì một nhóm vài trăm người chặn. Là người của MT mà, Thụy Anh nói, ngọn gió nào đưa đến đây? Nhi nói, chúng tôi muốn đánh các người. Tên đầu đám phớt lờ và nói, xông lên, Nhi nói, cả đám đánh hăng đến nỗi Tuấn bị bắt cóc, đến KSJ Tuấn la kêu cứu mới biết. Quá trễ, chỉ có bức thư khiêu chiến, cách chương.